khởi chạy bên YouTube. Xin mến chào các bạn đang nghe chuyện trên YouTube, kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Các bạn đang nghe chuyện ma kinh dị trên fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya. Và các cô, các chú, các anh, các chị đang nghe chuyện trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, cũng như các kiều bào đang nghe radio phát sóng trực tiếp trên băng tần phát sóng của khu vực người Việt ở Đông Âu. Anh vẫn chưa tìm được cái đó, Hưng. Anh vẫn chưa tìm được cái đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Chuyện Ma Kinh Dị, Kẻ Thách Thức Cõi Âm, phần 28. Con dao hai lưỡi. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm, tập 6, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả, tác giả Hưng Cú Heo, nguồn fanpage Bên Kia Của Sự Sống. Chương 28, Con Dao Hai Lưỡi. Tôi ngạc nhiên khi nghe nữ điều trị viên này nói rằng Lucid Dream bị coi là tâm linh nhiều hơn là y học. Tôi hỏi: "Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không?" Nữ điều trị viên lúc này mới bắt đầu nói rõ hơn về lý do vì sao mà Lucid Dream bị coi là tâm linh nhiều hơn là y học. Theo như nghiên cứu nói chung và sự hiểu biết nói riêng của vị điều trị viên này, thì những cơn ác mộng, sự rùng mình khi ngủ hay mộng du đều là do sự tác động từ bên ngoài. Có một tần sóng lạ nào đó không rõ nguồn làm ảnh hưởng hay tác động tới hệ thần kinh trung ương, tức là não bộ của chúng ta vậy. Nghe thì có vẻ phi lý, nhưng trên thực tế não người luôn trong trạng thái hoạt động không ngừng nghỉ, cho dù là chúng ta thức hay ngủ. Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng trong lúc hoạt động, não bộ của con người liên tục phát ra một tần sóng đặc biệt. Tần sóng này được tạo ra khi các dây thần kinh liên tiếp truyền một luồng điện cho nhau để trao đổi tín hiệu. Vì một lý do nào đó mà rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, ví dụ như X-Men, đã tạo lên những nhân vật siêu phàm có thể điều khiển đồ vật. Vậy còn vấn đề tần sóng khác từ bên ngoài tác động vào gây ảnh hưởng tới não thì sao? Một trong những ví dụ hay bằng chứng cụ thể về việc tần sóng bên ngoài có thể tác động tới não bộ, đó chính là điện thoại di động. Tuy nhiên đó cũng chỉ là chẩn đoán, sóng phát ra từ điện thoại có thể ảnh hưởng đến não, nhưng khi vẫn chưa có thí nghiệm nào cụ thể để đưa ra kết luận nào cả. Còn về những vấn đề khác như là giật mình, ác mộng, thì các nhà nghiên cứu tâm linh có một luồng sóng điện từ khác tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển thông tin của hệ thần kinh trung ương hay là các dây thần kinh trong não. Giả thiết được đặt ra rằng những sóng điện từ tác động vào não gây lên những triệu chứng trên là do vong hồn hay một hiện tượng siêu nhiên mà người ta gọi đó là tâm linh. Điều khiến họ đưa ra giả thiết này là do những người có thể cảm nhận được những hiện tượng siêu nhiên ấy hay như những người có thể tiếp xúc với thế giới bên kia vậy. Những oan hồn hoặc là họ nói chuyện với người chết là do sóng não của họ phù hợp có thể bắt được tần sóng của người đã chết, hay là những hiện tượng siêu nhiên đó. Bên cạnh đấy, nhiều người còn coi đó là nhờ vào giác quan thứ 6. Tuy nhiên khi nói về giác quan thứ 6 thì nó bao hàm rất nhiều việc, ví dụ như linh cảm được việc sắp xảy ra, đọc được suy nghĩ của người khác, cảm nhận được sự hiện diện của thế lực vô hình, vân vân. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, những việc mà giác quan thứ 6 có thể làm được đều nhờ vào một thứ, đó chính là việc sóng não của hệ thần kinh trung ương phát huy tối đa và có thể bắt được tất cả những tần sóng khác hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nói là như vậy, nhưng hiện nay vẫn chưa có một nhà khoa học hay một chứng minh nào dám cam đoan rằng việc tần sóng từ bên ngoài, nhất là từ những hiện tượng siêu nhiên, lại có thể làm ảnh hưởng và gián đoạn tới não bộ và hệ thần kinh của con người. Nghe nữ điều trị viên nói đến đây, tôi mới hỏi thêm: vậy nếu là những gì mà bác sĩ nói là thật, thì tất cả chỉ là 50-50 mà thôi, không có cái gì chắc chắn cả. Vậy làm sao bác sĩ có thể chữa cho tôi khỏi bị liệt chân bằng liệu pháp lucid dream được? Vị bác sĩ này nhìn thẳng vào mắt tôi nói: trước tiên, dựa vào kinh nghiệm và bản thân và sự hiểu biết của cá nhân tôi có thể cam đoan với anh rằng việc bại liệt thông thường là hậu quả của việc hệ thần kinh trung ương, tức là não bộ, bị ảnh hưởng và gián đoạn trong một thời gian khá dài, dẫn đến não bộ không thể phát tín hiệu hay vận chuyển thông tin tới các khu vực khác trên cơ thể một cách tốt nhất. Anh cứ tưởng tượng cả cơ thể của anh là một căn nhà, hệ thống ánh sáng chập chờn do nguồn điện bị gián đoạn hay trục trặc vậy. Ngoài ra, khi một người gặp một chuyện quá là kinh hãi, ví dụ như anh nói rằng chỉ sau một cơn ác mộng mà anh tạm thời bị liệt chân, có thể coi là cỗ máy bị quá tải mà sốc điện, diễn ra việc đó không hoạt động được bình thường. Có rất nhiều cách để chữa trị bệnh liệt tạm thời. Một trong những cách đó là rèn luyện, tập cho hệ thần kinh tự động, thông suốt mà thoát khỏi trạng thái bị tê liệt. Tôi hỏi: nếu như nói như vậy, thì bằng cách nào mà liệu pháp lucid dream có thể giúp tôi bình phục hoàn toàn được? Nữ điều trị viên đáp: liệu pháp lucid dream có thể giúp anh tự thông suốt hệ thần kinh. Hay nói cách khác, chúng tôi dùng liệu pháp này để giúp anh tự đi sâu vào thâm tâm hay tiềm thức của bản thân, đối mặt với nỗi đe dọa hay là sự nguy hiểm mà anh lo sợ, chiến thắng bản thân để khôi phục lại hoạt động. Vậy tại sao có những bệnh nhân dùng biện pháp này mà lại bị chết? Nữ điều trị viên mệt mỏi xoa xoa mặt. Vấn đề này thì không phải ai cũng biết, nhưng trên thực tế thì lucid dream là một con dao hai lưỡi. Nếu nói rằng mặt tốt của nó là giúp người ta chữa khỏi bệnh tê liệt hay tạo ra cho người ta một giấc mơ hoàn hảo mà người mơ có thể hoàn toàn điều khiển, thì mặt xấu của việc dùng sai lucid dream chính là cái chết. Nghe đến đây, tôi rùng mình. Nếu nói rằng lucid dream có thể giết chết người thì tôi chưa bao giờ nghe thấy. Tôi nhỏ giọng hồi hộp: ý bác sĩ là sao? Bác sĩ nói rõ hơn được không? Anh tưởng tượng như thế này: bình thường thì não người hoạt động tần suất khá thấp. Tuy nhiên, khi áp dụng liệu pháp lucid dream, do người áp dụng có thể điều khiển mọi thứ họ muốn ở trong mơ, dẫn đến việc não bộ quá tải. Đối với những người chưa từng bị tần sóng ở bên ngoài làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, thì cái giá phải trả đơn giản chỉ là một cơn tức ngực dữ dội trước khi bước vào giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên, những người đã từng bị sóng ở bên ngoài tác động thì cái chết thông thường tỷ lệ thuận với sự ảnh hưởng mà hệ thần kinh trung ương phải hứng chịu. Ngồi đó yên lặng mất mấy giây, nhìn nữ điều trị viên chằm chằm, tôi lên tiếng: theo bác sĩ, trường hợp của tôi có khả năng tử vong hay không? Nếu như những gì mà anh kể với chúng tôi là chính xác, khả năng tử vong khi áp dụng lucid dream đối với anh là một điều cũng đáng để bận tâm vậy. Nhưng như tôi nói, anh rơi vào trường hợp đặc biệt, đó là não bộ bị ảnh hưởng dẫn tới việc sốc nặng. Hậu quả là sự liên thông trao đổi thông tin gặp trục trặc dẫn đến bại liệt chân. Nghe nữ điều trị viên này nói vậy, tôi có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi buột miệng hỏi: bác sĩ có nghiên cứu nhiều về lĩnh vực tâm linh hay không? Nữ điều trị viên thấy tôi hỏi kỳ lạ, nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Bà ta khẽ nói: tôi có nghiên cứu và am hiểu đôi điều thôi. Anh hỏi có ý là gì? Tôi thở dài đáp: vậy tôi kể cho bác sĩ nghe lý do thực sự tại sao tôi bị liệt chân, bác sĩ có tin không? Rồi tôi kể cho nữ điều trị viên nghe về cuộc ghé thăm ngôi nhà của bà Nga mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nghe xong, nữ điều trị viên lên tiếng: "Vậy ra anh vào đó là có mục đích gì? Tôi không nghĩ anh đơn thuần vào đó chỉ để tham quan." "Thú thực với bác sĩ, tôi vào là để tìm đường tới cõi âm. Cũng như bác sĩ, tôi có nghiên cứu và biết rằng khi con người ta gặp một hiện tượng tâm linh hay đối đầu với oan hồn, trong một giây phút sợ hãi hay tột đỉnh thì vong hồn của người đó sẽ tạm thời rời khỏi thể xác, bước qua thế giới bên kia của sự sống." Nữ điều trị viên ngồi đó lắng nghe tôi nói, bà ta xoa xoay xoa tay vào rồi đáp: "Cũng khá thú vị, vì cũng có nhiều người từng áp dụng lucid dream để bước sang thế giới bên kia rồi đấy." Nghe nữ điều trị viên này nói vậy, tôi trố tròn mắt. "Bác sĩ nói sao? Áp dụng lucid dream có thể bước qua thế giới bên kia sao?" "Việc đầu tiên khi mà một người bước vào giấc mơ sáng suốt là cảm nhận cơ thể mình nhẹ bâng, dạng như hồn lìa khỏi xác. Đó cũng chính là một trạng thái có thể dẫn sang con đường bên kia." Nghe đến đây thì bao nhiêu lo lắng của tôi như tan biến. Tôi mừng lắm, không ngờ rằng liệu pháp đó có thể giúp tôi khỏi bại liệt mà lại có thể đưa tôi sang thế giới bên kia. Tôi nhanh nhậu: "Vậy chúng ta tiến hành thôi bác sĩ." "Thế anh không sợ chết à? Hay là nghe thấy liệu pháp này có thể giúp anh thực hiện được ước mơ nên muốn thử?" Tôi khẽ gật đầu. Nữ điều trị viên đứng dậy, lấy một tờ khai kẹp vào một tấm gỗ đưa cho tôi rồi nói: "Anh ký vào đơn tự nguyện thử liệu pháp lucid dream này đi. Để có hậu quả gì chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm." Tôi ký cái xoạch đưa lại cho nữ điều trị viên. Nữ điều trị viên cầm lên xem qua rồi nói: "Tốt, bây giờ để áp dụng liệu pháp lucid dream tốt nhất, đợi khi nào anh cảm thấy buồn ngủ tự nhiên, tôi sẽ đưa anh qua phòng đợi. Khi nào cảm thấy buồn ngủ thì bấm nút, tôi sẽ vào và tiến hành áp dụng liệu pháp cho anh." Tôi gật đầu: "Được rồi, bác sĩ, chúng ta tiến hành thôi, đừng chần chừ gì nữa. Tôi đã sẵn sàng để bước sang thế giới bên kia." Chương 29: Quỷ binh. Ngồi mày mò một lúc trong phòng một mình, cuối cùng cái cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Tôi nhanh chóng gọi nữ điều trị viên để bà ta có thể bắt đầu tiến hành liệu pháp. Nữ điều trị viên bảo tôi nằm lên chiếc giường ngay trong phòng đó, nằm ở một tư thế thoải mái nhất, cái tư thế mà tôi có thể dễ dàng để chìm vào giấc ngủ. Sau khi tôi nằm ngay ngắn ở trên giường ở một tư thế thoải mái nhất, nữ điều trị viên này bắt đầu dặn dò: "Trước khi tiến hành liệu pháp lucid dream, tôi phải dặn cậu một số việc như sau. Cho dù có bị đau đớn hay gì..." Tôi cắt ngang: "Tôi biết mà, bác sĩ khỏi lo." Nữ điều trị viên ừ một tiếng rồi bà ta nói tiếp: "Để chữa trị cho anh khỏi bệnh tê liệt, trong lúc thực hiện lucid dream, hãy liên tục nghĩ đến việc đã làm cho anh đã tê liệt hai chân, hay nói cách khác là tìm ra cái sự sợ hãi đó. Phải nhớ là anh luôn đối mặt với nó, nhớ chưa? Tuyệt đối không được bỏ chạy." Vừa nói, nữ điều trị viên này kéo một chiếc máy nhỏ để lên giá lại gần tôi. Tôi đoán có lẽ đó là máy đo điện tâm đồ não. Vị nữ điều trị viên này cắm ba cái giác hút vào đầu tôi, một cái ngay chính giữa trán, hai cái ở hai bên thái dương. Xong xuôi, nữ điều trị viên lên tiếng: "Nào, chúng ta bắt đầu." Tôi khẽ gật đầu. Thế rồi nữ điều trị viên với lấy cái điều khiển bật đài phát một bản nhạc du dương. Cứ thế, bản nhạc du dương đó như lôi kéo tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Do đã quá rõ với cách thực hiện lucid dream, mặc cho cơn buồn ngủ đang kéo mi mắt xuống, nhưng trong đầu tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại cái câu không được ngủ. Đồng thời tôi cố tìm đến cảm giác tỉnh táo nhất và cố nhận thức mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ cũng chẳng phải đợi lâu khi mà tôi bắt đầu có cảm giác ngột ngạt, khó thở. Tiếp ngay sau đó là một cảm giác rùng mình, nặng trĩu toàn thân, như thể mang búa tạ vậy. Tôi dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi đang đập loạn lên hồi, cái tiếng tim của tôi đập túi bụi ở trong lồng ngực vậy. Bất ngờ một cơn đau ngực ập tới, làm cho ngực tôi đau tức đến điên dại. Tôi cảm giác được những giọt mồ hôi đang lấm tấm từ trên lăn xuống. Bên tai là tiếng nữ kêu gào, rồi lại có tiếng điều trị viên nói lí nhí: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh, cố gắng lên." Không bao lâu sau, cái cơn đau tức ngực của tôi như tan biến hẳn, rồi toàn thân bỗng chốc lâng lâng nhẹ bâng, cứ như thể toàn bộ tạ buộc quanh người tôi hồi nãy đã được tháo bỏ. Tôi cảm giác như có một lực hút mạnh hút tôi bay thẳng lên cao. Tuy đã đọc và tìm hiểu về cái lucid dream, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thực hiện thành công cái liệu pháp này. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi rõ ràng vừa nãy tôi còn nằm trên giường, bây giờ tôi đang lơ lửng ở trên không. Điều ngạc nhiên hơn nữa, khi tôi cúi xuống thì thấy rõ ràng chính tôi vẫn đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường. Nữ điều trị viên vẫn đang ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái máy đo điện tâm đồ não. Tôi từ từ dùng động tác như thể đang bơi để hạ xuống mặt đất. Tôi tiến về phía nữ điều trị viên, không biết là tôi muốn trêu chọc hay thử coi liệu đây là mơ hay là thực. Tôi với tay vỗ nhẹ vào vai nữ điều trị viên một cái. Kết quả thật kinh ngạc, vị nữ điều trị viên này khẽ giật mình, quay đầu ngó nghiêng, cứ như thể là tôi đang thực sự đứng đó và vỗ vào vai cô ta vậy. Tôi đứng đó một lúc vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng tôi có một chút mừng thầm, vì có vẻ như đúng là linh hồn của tôi đang lìa khỏi thể xác. Thế nhưng nhìn tới cái xe đẩy của tôi nằm ở bên cạnh giường, tôi mới nhớ ra mục đích của mình tới đây để làm gì. Tôi đứng đó làm theo lời nữ điều trị viên này đang căn dặn, nhắm mắt, trong đầu liên tục nghĩ đến cái lúc mà tôi còn ở cái căn nhà của bà Nga. Chỉ chưa đầy mấy tích tắc, bỗng nhiên bên tai tôi là tiếng ù ù gió thổi dữ tợn. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra thì lập tức quang cảnh xung quanh thay đổi, trở thành cảnh tại nhà bà Nga. Nhưng chỉ có điều căn nhà này nguyên vẹn, như thể chưa từng có cái vụ hỏa hoạn nào xảy ra. Tôi giữ người định bước tới thì bỗng có cảm giác gì đó không thoải mái. Tôi nhìn xuống thấy bản thân mình đang yên vị trên chiếc xe lăn như bình thường. Tôi chán nản dùng chiếc xe lăn lăn tay tiến vào căn nhà. Tôi nhìn xung quanh, bất ngờ từ trong phòng bếp là tiếng nửa khóc nửa cười như điên như dại của một đứa nhóc. Chẳng bao lâu sau lên xen lẫn cái tiếng mắng chửi thậm tệ của một người đàn bà: "Cái thằng hãm tài này, ăn mau!" Tôi nhanh tay xoay bánh xe đi vào. Trước mặt tôi là cảnh tượng một đứa bé bị bệnh tự kỷ, dáng người gầy còm, đang núp vào một góc tường vừa cười vừa khóc hành hạch. Thằng nhóc lấy tay cố che đi cái cơ thể gầy yếu đang bị cái người con gái trẻ tuổi kia vừa nhéo vừa nhức mắng thậm tệ. Như không cầm lòng được với cái cảnh tượng bất bình ấy, tôi xoay xe lao tới phía người con gái. Vừa lao tôi vừa hét lớn: "Dừng tay lại!" Nhưng người con gái này dường như chứ không nghe tôi nói. Cô ta vẫn đưa tay cấu nhéo thằng bé một cách thậm tệ. Điên máu, tôi lao xe lại gần người con gái. Tôi dùng tay giữ lấy một tay người con gái, rồi kéo mạnh cô ta hất văng ra, làm cho người con gái này lăn ra trên sàn nhà. Tôi tiến tới phía đứa nhóc đang bị tự kể, mặt lo lắng hỏi: "Em không có sao chứ?" Đứa nhóc vẫn nép vào góc tường, vừa khóc vừa cười một cách điên dại. Còn đang ngồi đó nhìn đứa bé đáng thương thì bất ngờ chiếc xe lăn của tôi bị nghiêng mạnh, đổ cành khiến tôi lăn ra đập đầu vào thành tủ cứng đánh cột. Tôi choáng váng, ngước nhìn thấy một người đàn bà dáng hơi mập, mặc một bộ quần áo xộc xệch, đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Trong tay bà ta lăm lăm con dao phay vẫn còn đang dính một ít thịt. Tôi run rẩy cố chống tay ngồi dậy. Người đàn bà tay cầm con dao lao tới chặt mạnh vào chân tôi. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không hề cảm thấy gì, nhưng vô cùng đau đớn, cái tiếng phập vừa vang lên, tôi cảm nhận được cái lưỡi con dao lạnh buốt đang găm vào ống đồng của tôi. Máu tuôn ra như mưa, cái miệng của tôi thì la hét toán loạn. Tôi với tay bò lồm cồm trên mặt đất như thể chạy trốn. Nhưng người đàn bà kia, đoán là bà Nga, vẫn cứ thế cầm con dao mà băm chặt lên hai cái chân đang bại liệt của tôi. Máu cứ thế văng tung tóe khắp cả căn phòng. Từng cơn đau nhói buốt đến tận thấu xương, chuyển đến tín hiệu lên não. Phải nói là cảm giác này đau vô cùng, đau đến mức tôi phải gào lên trong nước mắt: "Xin bà, hãy dừng lại đi." Nhưng mặc cho lời van xin thảm thiết của tôi, bà Nga vẫn cứ thế cầm con dao phay, nghiến răng nghiến lợi bổ xuống hai cái bàn chân có thể nói là đang dần nát bét của tôi. Quay trở lại hiện thực, nữ điều trị viên đang ngồi chú ý vào cái máy đo điện tâm đồ của Quang. Bất thình lình, đường điện tâm đồ bỗng nhảy loạn xạ. Nữ điều trị viên này có phần hốt hoảng. Bà ta quay đầu lại nhìn Quang đang nằm trên giường. Không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt của cậu cứ thế tuôn trào lên má. Không lâu sau, toàn cơ thể của Quang nằm trên giường bỗng run lên bần bật. Những cơn rung người dữ dội đều phát ra từ hai cái chân bại liệt kia. Nữ điều trị viên mặt mày tái mét, có vẻ như bà ta đang thực sự lo ngại cho tình trạng của Quang. Đột nhiên cả cơ thể Quang bỗng lên cơn co giật thật mạnh, miệng bắt đầu chảy nước dãi. Rồi cả cơ thể của cậu ta lăn khỏi giường bệnh, rung bần bật trên nền nhà. Quá sợ hãi, nữ điều trị viên lập tức lao vội ra ngoài phòng gọi người cấp cứu. Quay trở lại với Quang, tôi cứ thế mà bò lồm cồm trên sàn nhà như một con ốc sên. Nước mắt, nước miếng và cả nước mũi chảy đầm đìa trong sự đau đớn. Hai chân tôi có lẽ đã bị bà Nga băm nát. Bà ta đang chuyển dần những nhát chặt chém đó lên phần đùi rồi mông. Cứ nghĩ rằng cái cơn ác mộng này chỉ diễn ra đến đây là cùng. Ai ngờ, không biết con gái bà Nga lúc nãy bị tôi kéo nhảy bổ từ đâu ra. Trên tay cô ta là hai cái nĩa. Cô ta nghiến răng cắm mạnh chặt hai cái nĩa vào tôi. Tôi hét lên tiếng hét đầy đau đớn. Con gái bà Nga vẫn cúi người, hai tay giữ chặt hai cái nĩa đang găm vào bàn tay của tôi thật chắc, như không để cho tôi muốn bỏ đi đâu vậy. Mặc cho khuôn mặt tôi thì đầy mồ hôi, nước mắt, nước miếng. Trên mặt cô ta nhe ra hàm răng mà cười lên khoái trá. Những cơn đau đớn rụng rời cứ thế liên tục truyền đến tín hiệu trong não bộ của tôi, như đến một cái mức mà tôi không thể chịu đựng nổi. Giống như chơi trong game vậy, đột nhiên tôi hóa trao. Tôi điên lên, nghiến răng, lấy hết sức bình sinh mà giằng mạnh tay tất cả. Nhanh như cắt, tôi dướn người vớn tới hai tay túm lấy tóc con gái của bà Nga. Tôi bắt đầu giật mạnh tóc của cô ta, đập đầu cô ta xuống nền nhà ầm ầm. Vừa đập tôi vừa gào lên: "Còn mẹ mày, đau bố mày!" Tôi chỉ dừng tay cho đến khi mặt của con gái bà Nga đã nát ra. Bất ngờ tôi dùng chân lên đá mạnh vào mặt bà Nga, khiến bà ta rơi dao xuống đất, ngã bổ nhào. Nhanh như sóc, tôi đứng dậy bằng đôi chân của mình, nhặt con dao phay lên thật nhanh. Tôi tiến tới vung dao lên, giáng những nhát băm chí tử lên đầu, lên mặt bà. Vừa bổ những nhát dao phay, tôi vừa hét lên: "Mẹ mày, mẹ mày!" Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã văng vỡ đầy máu. Tôi cũng từ từ dừng tay, nhận ra cái đầu của bà ta đã không còn gì để chém nữa. Cánh tay tôi mỏi nhừ. Tôi buông rơi con dao xuống nền nhà, kêu len keng. Đưa mắt nhìn thì toàn thấy tân thân mình là máu, nhất là đôi chân. Tôi mừng rỡ khi thấy mặc dù hai chân bị đâm nát, nhưng cũng đã đứng lên được bằng đôi chân của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lâng lâng khi mà tôi tự nhủ: vậy là thoát cái kiếp tật nguyền. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh tôi mờ đi, thay đổi hoàn toàn. Trước mắt tôi hiện ra một căn phòng đẹp đẽ, một chiếc giường hình trái tim màu đỏ, những ngọn nến lung linh và một bản nhạc êm đềm, quyến rũ như đang xoa dịu tâm hồn của tôi vậy. Và rồi, điều khiến tôi mừng rỡ hơn nữa là Huệ bước vào trong phòng với một bộ váy ngủ mỏng manh khêu gợi. Cơ thể của cô thoát ẩn thoát hiện phía sau cái váy, làm cho tôi thấy lên cảm giác gợi tình, thèm khát. Một tay Huệ bắt đầu sự tự sờ mó khắp cơ thể, một tay khác đưa tay ngoắc tôi lại rồi nói: "Lại đây nào, anh yêu." Tôi nhìn Huệ, nước miếng ứa ra. Tôi nuốt nước bọt cái ực và bắt đầu vô thức tiến lại. Tay chân cứ thế chuẩn bị lột đồ, trong đầu mừng rỡ. Nhưng vừa tiến tới được đầu giường, bất ngờ Huệ ngồi im lìm. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì bất ngờ trên cái cổ thanh mảnh quyến rũ của Huệ hiện ra một lằn đỏ. Giọng tôi hỏi bằng tiếng lo lắng: Em làm sao vậy?" Để đáp lại cho câu hỏi đó của tôi, bỗng nhiên cái đầu của Huệ lìa ra khỏi cổ, lăn lông lốc ở trên giường. Toàn thân tôi đổ gục xuống, máu từ cổ bắt đầu tứ ra. Tôi đứng chết lặng người đi. Chỉ mấy giây sau, một bóng người hiện dần rõ ràng đứng ở trên giường. Người này mặc bộ đồ giáp sắt bọc vải, trên đầu được quấn băng kín mít, miệng là một tấm sắt bịt lại, chỉ lộ hai con mắt đỏ lừ. Trên tay người này là 55 thanh kiếm dài sáng loáng, còn đang vấy máu của Huệ. Tôi đứng đực ra, trong đầu nghĩ: cái quái gì vậy? Tên bịt mặt đứng đó chĩa kiếm về phía tôi, hai mắt trở nên sáng rực. Lúc này, cái giác quan thứ 6 của tôi như phát rồ lên khi nó truyền mệnh lệnh: chạy ngay, chạy ngay. Nhanh như cắt, tôi quay đầu người, bắt đầu co giò lao ra ngoài cửa. Nhưng tên bịt mặt nhanh tay rút một con dao găm ở dưới tấm chắn, phi mạnh về phía tôi. Một cảm giác đau đớn phát ra từ đùi. Tôi xoắn quẩy, ngã lộn vòng vòng. Cứ như vậy, toàn thân tôi xoay vòng vòng trong cái không gian vô định. Bốn bề chỉ còn là một màu đen bao trùm lấy tôi, vô vọng. Chương 30. Vong quỷ tại gầm cầu. Tôi cứ thế quay vòng vòng trong bóng tối một quãng thời gian khá lâu. Cho đến khi cảm giác quay cuồng đó biến mất, bên tai tôi văng vẳng tiếng người nói chuyện qua lại. Ai đây? Không biết. Hình như còn sống thì phải. Còn sống, sao xuống được đây? Tôi từ từ mở mắt, cảnh vật hiện ra trước mắt tôi. Tôi đang ở đâu đây? Tôi tự hỏi lòng mình khi mà hiện giờ tôi đang nằm ngay cạnh một tượng đài. Xung quanh là vô vàn người đang bu quanh bàn tán, xì xào, chỉ trỏ. Tôi từ từ đứng dậy, nhưng do ở đùi vẫn đau nhói mà tôi khuỵu xuống một bên đầu gối. Tôi nhìn những người đang bu xung quanh mình. Họ mặc đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ. Nét mặt người nào người đấy rất hiền từ và phúc hậu. Lớn bé, già trẻ, nam nữ đều có hết. Tôi nhìn xa xa, mặt đường thấy không hề có một vật gì. Tất cả mặt đường đều không hề thấy có xe cộ gì. Mọi người đi trên đường chính thì cứ thế mà lướt đi như băng vậy. Rồi tôi bắt đầu ngẩng lên nhìn bầu trời. Cái bầu trời u ám xám xịt, không hề thấy mặt trời đâu. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia suy tư. Lẽ nào, không lẽ nào mình lại chính là bước sang thế giới bên kia của sự sống, là cái cõi âm hay sao? Tôi cố nhịn đau, vươn người đứng dậy, nhìn quanh. Ngay sau lưng tôi là một công viên lớn, vô vàn trẻ con đang chơi đùa. Mấy người già đang ngồi ở ghế nói chuyện, một vài đôi uyên ương đang tay trong tay bên nhau hạnh phúc. Thế rồi, mắt tôi để ý đến một cái hồ nước nhỏ ngay chính giữa công viên. Từ cái hồ nước đó, có một thứ khói trắng tinh bốc lên, tỏa sáng lấp lánh. Không lẽ nào, không lẽ nào... Đây chính là Bạch Thủy Vân. Tôi từ từ tiến tới phía cái hồ nước, từng bước tập tễnh. Mấy người bu quanh tôi thì tựa như vẫn thế, đông đúc lui ra lui vào để tôi tiếp bước tiến. Bước được vài bước, bất ngờ có tiếng gọi thất thanh vang lên. Quang, có phải là Quang đấy không? Tôi quay đầu nhìn lại, một bà lão mái tóc bạc phơ, miệng có lấm đỏ vì nhai trầu, dường như nhận ra đó là bà nội mình. Tôi vui mừng hỏi lớn: Bà đấy à? Có phải là bà không ạ? Bà lão từ từ lướt nhẹ đến trước mặt tôi. Tôi tập tễnh quay người. Bà nội giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cũng quàng tay ôm lấy bà. Đúng rồi, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ngoại đã mất cách đây rất lâu, mấy năm. Mà nhiều người, nếu như bà có mặt ở đây thì chắc chắn nơi đây chính là cõi âm. Hai bà cháu cứ thế ôm chặt lấy nhau. Trên mắt tôi hai hàng lệ tuôn trào từ lúc nào không hay. Bà nội nhìn tôi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Bà hỏi: Tại sao con lại ở đây? Tôi không biết trả lời bà như thế nào, chỉ biết đứng đó nhìn bà qua hai hàng nước mắt ướt đẫm. Hồi bà còn sống, bà quý tôi nhất, lúc nào cũng chiều chuộng tôi. Phải đến hơn một tháng sau tôi mới hoàn hồn. Bà nội tôi cứ thế nhìn tôi như nhận ra điều gì đó không thoải mái. Vẻ mặt của bà lo lắng. Bà nói: Không, không được rồi, cháu chưa chết, làm sao mà cháu ở đây được. Lúc này tôi mới quay đầu mà nhìn cái hồ nước đang bốc khói trắng nghi ngút kia, rồi nói: Cháu tới đây là để lấy Bạch Thủy Vân mang về. Bà nội lắc đầu, cầm tay tôi lại: Không được, cháu phải đi khỏi đây ngay. Quỷ sai mà biết được cháu sang thế giới bên đây, cháu sẽ bị bắt xuống địa phủ. Tôi vẫn quay đầu, cố giằng tay bà: Không được bà ơi, cháu phải mang được Bạch Thủy Vân về. Dù hết lời ngăn cản, nhưng tôi vẫn cương quyết buông tay bà nội, tiến về phía hồ nước đang bốc khói nghi ngút kia. Thấy không ngăn cản được tôi, bà nội liền hô hoán mấy người bạn của bà, mà tôi nghĩ đã quen bà ở dưới này. Một lúc sau, có hai người đàn ông tuổi trung niên, trên người mặc bộ đồ dân phòng xuất hiện. Hai người này lướt lướt, mỗi người cầm lấy một cái tay tôi. Tôi nói: "Các người mau buông tôi ra." Một người đàn ông đáp bằng giọng lo lắng: "Không được, mặc cho tôi vùng vẫy." "Cậu phải đi ngay thôi, quỷ sai đang trên đường tới đây đấy." Tôi mặc kệ, họ vẫn giữ chắc lấy tôi và bắt đầu lướt đi rất nhanh. Theo sau lưng là cả bà nội. Chỉ trong tích tắc mà hai người đàn ông này đưa tôi tới bên một vách núi khá cao. Bà nội lúc này mới tiến tới mở lời nói: "Con về mạnh khỏe, rồi bà sẽ thăm con." Tôi cố vùng vẫy, quay đầu nói: "Bà ơi, bà." Nhưng chưa dứt câu thì hai người đàn ông này đã xô tôi xuống cái vách núi treo leo kia. Tôi chồm người dậy la hét điên loạn, cảnh vật trở lại như cũ. Tôi thở dốc nhìn quanh, thấy căn phòng này không phải là căn phòng Mạch nữa, mà có lẽ đã ở một bệnh viện nào đó. Tôi ngồi thở dốc, nghĩ về những gì vừa xảy ra. Bất ngờ đùi tôi lại đau nhói, đang rỉ máu. Tôi lấy một tấm khăn trắng, chân chân nhìn vào đùi mình. Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào chính là Hằng. Cô lập tức lên tiếng hỏi: "Cậu, anh tỉnh rồi sao?" Hằng nhìn thấy đùi tôi đang rớm máu, liền hỏi: "Đùi của anh làm sao vậy?" Tôi run rẩy co chân lên. Hằng lao ra ngoài gọi bác sĩ và y tá. Vết thương trên đùi của tôi có thể nói là khá sâu nhưng không nghiêm trọng. Sau khi đã rửa sạch vết thương và được khâu qua loa, vị bác sĩ nói rằng cần phải tầm một tháng thì tôi mới thực sự lành vết thương. Tôi với Hằng ngồi tại một ghế sân ngoài bệnh viện, cùng nhau phì phèo một điếu thuốc. Hằng hỏi: "Anh có biết tại sao anh lại được tới bệnh viện này không?" Tôi nhả khói, khẽ lắc đầu. "Bên phòng mạng điện gọi 115 cấp cứu một bệnh nhân lên cơn co giật. Sau khi thông tin được chuyển đến cục an ninh, do phòng mạch này đang thuộc điều tra, nhận ra đó là anh, tôi vội vàng lao đến ngay." Tôi vừa rít thuốc vừa nhớ lại, có lẽ cái lúc tôi lên cơn co giật chính là lúc tôi bị bà Nga dùng dao chặt vào chân. Hằng nói tiếp: "Khi anh vào tới cái buồng cấp cứu thì đã hết cơn co giật, nhưng nhịp tim của anh rất yếu, nếu không muốn nói là gần như đã tắt hẳn. Chúng tôi tưởng rằng anh đã qua đời rồi." Tôi nhìn Hằng nói: "Đúng là tôi đã đi ra rồi." Hằng ngậm điếu thuốc nhìn tôi: "Ý anh là sao?" "Tôi đã được sang bên kia của sự sống rồi." Trên vẻ mặt của Hằng toát lên vẻ ngạc nhiên. Cô ta hỏi dồn: "Rồi sao nữa?" Tôi buồn bã rít một hơi thuốc, vừa rít vừa nói: "Tiếc là tôi không ở đó được lâu. Tôi có gặp được bà nội tôi và đã tới rất gần Bạch Thủy Vân. Tuy nhiên người âm họ phải đưa tôi về với cõi dương vì sợ quỷ sai phát hiện mà bắt tôi xuống địa ngục." Hằng hỏi: "Anh có chắc không? Liệu anh không mơ chứ?" Tôi đứng lên đi khập khiễng: "Tôi không mơ đâu. Chẳng phải cô đã nói lúc nhịp tim tôi rất yếu, gần như đã biến mất hay sao?" Hằng nhìn tôi bước đi khập khiễng, nói ghẹo: "Anh đi lại được rồi à? Thích nhá." "Ừ, đi lại được. Cuối cùng tôi có thể trở về với công việc rồi." Sau lần thử nghiệm thành công liệu pháp Lucid Dream để bước vào cõi âm, tôi đã tự mình thử đi thử lại thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên vẫn không thể nào bước vào cái thế giới bên kia của sự sống được, mặc dù chân vẫn còn hơi đau. Thế nhưng chính việc bước qua được cái thế giới bên kia của sự sống trong khoảnh khắc mà bản thân tôi lại tràn trề hy vọng, quyết định tìm kiếm dựa trên những tập hồ sơ tiếp. Ngồi trong phòng điều dưỡng của bệnh viện, tôi lật tập hồ sơ về cái nơi mà tôi sắp tới. Đó là một cây cầu khá quen thuộc và bản thân tôi cũng biết hay nghe tin đồn về những cây cầu này. Theo như hồ sơ thì mọi việc có lẽ bắt đầu từ một vụ án một cô gái trẻ đi chơi đêm về khuya đi qua cây cầu. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sáng sớm có người báo lên cơ quan chức năng phát hiện xác của một người con gái không quần áo nằm ngay tại thành cầu. Sau khi điều tra và xét nghiệm tử thi sơ bộ, bên cơ quan chức năng đặt giả thiết rằng cô gái này bị một nhóm côn đồ hãm hại. Đầu tiên là chúng làm nhục cô gái, sau đó giết cô, cướp hết toàn bộ tư trang tài sản. Tuy rằng đã giả thiết được đặt ra, mọi chuyện đã xảy ra được 7 năm, nhưng coi bộ vẫn không bắt được đối tượng khả nghi, nên hồ sơ tạm gác lại, lưu trữ cho tới tận ngày hôm nay. Cứ ngỡ rằng chuyện đáng thương tâm này sẽ kết thúc ở đây, nào ngờ hàng loạt những vụ tai nạn khác liên tiếp xảy ra trên cầu. Và điều còn đáng tiếc hơn nữa là những vụ tai nạn xe cộ lại xảy ra đúng cái vị trí mà cô gái trẻ này đã chết năm nào. Cơ quan chức năng mỗi khi giả thiết vụ này hay thu thập chứng cứ tại hiện trường các vụ án, họ đều không thể nào lý giải nổi nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Tất cả chỉ là giả thiết chứ không phải là tuyệt đối có một bằng chứng cụ thể nào hết. Chẳng bao lâu sau, một loạt các tờ báo lá cải bắt đầu đăng tin về cây cầu mà họ cho rằng bị quỷ ám. Thêm vào đó, rất nhiều người dân sống ở trong vùng không mê tín đã tự lập miếu thờ ngay dưới gầm cầu. Chính từ cái ngày có miếu thờ, số lượng vụ tai nạn cũng giảm hẳn, tập trung vào những khoảng thời gian nhất định. Nhưng cũng từ ngày đó, miếu thờ ra ít ai lai vãng tới khu vực gầm cầu nơi có miếu thờ cả. Nếu người ta muốn cúng bái hay cầu xin gì đó thì đều tới vào lúc buổi sáng, nói rõ hơn là đã quá trưa. Cứ sau 12 giờ mà tới cúng kiến y như rằng về nhà sẽ bị lâm bệnh nặng. Cứ tưởng lập miếu là yên ổn, nhưng người dân trong cùng đều gặp phải những chuyện kỳ quặc quái gở, hết ốm đau bệnh tật rồi tai nạn xe cộ, nhiều khi còn là rán, chuột, rết bò lổm ngổm khắp nhà. Nhiều hộ dân quanh đó còn nói rằng đêm ngủ còn thấy bóng người bước vào, tiếng chạy nhảy, tiếng gõ cửa, thậm chí khi ở nhà một mình còn bị xô đẩy hay giật tóc. Và rồi cứ thế, vào ngày rằm là người dân phải cúng bái thắp hương, nhưng hôm nào mà không dâng đủ lễ y như rằng sẽ gặp phải chuyện không hay. Quá chán chê với việc cúng bái, mấy người trong vùng gộp tiền lại mời một pháp sư tới. Tuy nhiên vị pháp sư lần này tới thì họ bắt đầu việc cúng bái. Mấy người trong vùng thấy vậy cũng bó tay. Không lâu sau, chính vị pháp sư đã bị đụng xe trên cầu, cũng chính tại cái chỗ mà cô gái năm xưa đã chết. Cũng sau vụ đó, người dân ở trong vùng cũng hết cách, chỉ còn biết ngoan ngoãn mà chờ đợi số mệnh sẽ đến với mình mà thôi. Tôi lên coi mà chép miệng thương thầm cho cô ta. Đồng thời tôi lấy ảnh hiện trường vụ tai nạn của pháp sư ngày nào. Quả đúng như trong tập hồ sơ nói, hai người này nằm cùng một vị trí. Hơn thế nữa, tư thế của bọn họ giống nhau như đúc vậy. Chương 13: Vong nữ đơn độc. Biết rất rõ ràng địa điểm lần này khá là nguy hiểm, khi mà vong quỷ dưới gầm cầu đã sát hại rất nhiều người. Thêm vào đó, chính tay cô ta đã hạ gục cả một thầy pháp. Dù tôi không rõ rằng tên của thầy pháp này là thầy thật hay thầy giả, nhưng tôi vẫn phải đề phòng và tìm hiểu nhiều thông tin bên ngoài. Sau khi đã tìm hiểu thêm, tôi còn biết thêm được hai chi tiết khá thú vị về cái vong quỷ và những người sống xung quanh vùng. Điều thú vị thứ nhất, sở dĩ những người quanh vùng này thường gặp phải những chuyện quái gở, kỳ quặc xảy ra với gia đình họ là vì những vong hồn vất vưởng lộng hành. Theo như một số bài báo hay một số câu chuyện trên những website, thì một số người dân sống tại đây trước kia đã từng tự mời thầy tà hay là thầy phong ấn để trấn yểm căn nhà, vì họ tin rằng bị ma tà quấy phá thì phải trấn yểm luôn cả cái cầu này. Tuy những người thầy pháp đã áp dụng nhiều cách phong thủy, trấn yểm, gọi hồn, vân vân, thế nhưng hiệu quả vẫn là một con số không. Nhiều người thầy khi hết đường cứu chữa, gia chủ thì lắc lắc đầu mà thú thực rằng không có cách nào để ngăn cản được cái vong hồn đang quậy phá. Thứ nhất là có rất nhiều vong hồn đang gây náo loạn, có thể nói là mỗi hôm có một vong khác. Thứ hai, những vong hồn này không chịu nhận cúng lễ hay đàm phán. Đến cuối cùng, trầm trọng hơn là những người thầy này có linh cảm rằng dường như có một thế lực bóng tối nào đó đứng đằng sau, kích động hay thậm chí là điều khiển những vong hồn đang làm loạn vậy. Nhưng cái chi tiết về việc những vong hồn ở khu này gây náo loạn nó không thú vị bằng câu chuyện về những người đã từng đến đây thở cái vong nữ kia. Bên cạnh đó, chi tiết thứ hai này chính là chi tiết mà tôi đang quan tâm, vì nó có liên quan đến cõi âm và cái thế giới bên kia của sự sống. Chẳng là có rất nhiều bài viết, những câu chuyện ma được kể lại từ những người đã tế lễ vong nữ này. Theo như đặc điểm chung thì đa phần những người tới đây thờ cúng hầu hết chỉ xin một điều, đó là gặp được người quá cố của mình. Điều ngạc nhiên hơn nữa là có khá nhiều người sau khi đi lễ về thì tối đều nằm mơ thấy những người đã quá cố hiện về để hỏi chuyện và giải quyết một số công việc. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người lợi dụng cách này để hỏi trước một số điều, mà ví dụ như là ăn lô đề chẳng hạn. Bên cạnh đó, tất cả tất nhiên là cũng có người ăn được lô đề. Nhưng những người này sau khi ăn lô đề thì họ cũng không quên ơn, mà hôm sau mang lễ lộc tới nhiều hơn. Tuy nói có thể là gặp được người thân ở thế giới bên kia của sự sống, thế nhưng không phải ai cũng có thể gặp được. Tôi đoán có lẽ do lòng thành mà thôi. Hết suy nghĩ về cái vong nữ ở cái gầm cầu, tôi lại suy nghĩ về cái chi tiết mà vong quỷ này có thể giúp người sống gặp lại được người đã chết. Theo như sự hiểu biết, suy luận của tôi và của một chuyên gia tâm linh như tôi thì cái vong nữ này chắc chắn có cách nào đó để đưa người âm về lại được dương gian. Vì theo như tôi thấy thì việc vong quỷ này biến hóa khiến cho người sống gặp lại người âm ở trong mơ. Cũng chẳng khác gì cái việc mà mấy người lên đồng nhập hồn để cho người nhà nói chuyện với người chết. Giống như người lên đồng, con vong quỷ này chắc chắn có một mối liên quan đến thế giới bên kia của sự sống. Và nếu như khéo léo, biết đâu tôi có thể một lần nữa bước vào cái thế giới bên kia của sự sống. Mặc dù biết rằng cái việc đàm phán với vong quỷ để nó có thể giúp tôi ra khỏi cõi âm là rất có lý do, mà mong quyết tâm phải đối mặt với cái vong nữ này cho bằng được. Sáng hôm đó, tôi lên xe chạy đến cây cầu. Sau khi kiếm được một quán nước ven đường, nhìn chéo vào cái miếu thờ dưới gầm cầu, tôi gọi một cốc trà đá và một chai coca. Mắt nhìn không rời khỏi cái miếu. Do là mới có tầm 10 giờ sáng, thế cho nên còn khá nhiều người đang quỳ lạy ở đó để dâng lễ mà cúi lạy xì sụp cầu xin. Tôi còn đang liếc mắt thăm dò thì ông bán nước lên tiếng hỏi: "Cậu là phóng viên à?" Tôi nhìn ông bán nước lắc đầu: "Không bác ạ." Ông già rít một bít thuốc lào rồi chậm rãi nói: "Tôi thấy nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái miếu. Cậu có nên nghĩ là cậu đang theo dõi để viết bài hay không?" Tôi đáp: "Dạ, thú thực với bác, cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, tới đây để tìm hiểu thôi ạ." Ông lão cười lớn. Một số người khác ngồi gần đó nghe tôi nói thì nhất loạt nhìn tôi. Một cô em gái cất tiếng kêu trêu ghẹo: "Nếu nói vậy thì anh có cứu được mấy hộ dân sống ở quanh đây khỏi bị vong hồn phá đám không?" Bất ngờ, một người đàn bà lên tiếng quát: "Con danh kia, mày nói linh tinh, tối nay cô vật mày chết. Cô em này nghe vậy thì im bặt. Ông bán nước nhìn tôi rụt rè hỏi: thế cậu có biết gì về miếu cô không? Tôi gật đầu đáp: dạ cháu có tìm hiểu qua, nhưng hôm nay đến đây là chỉ để xác thực thôi ạ. Ông bán nước thở dài nói: cho dù có làm sao đi chăng nữa, dù là thần thánh hay ma quỷ thì chỉ khổ người phàm như chúng ta mà thôi. Bác nói vậy không sợ cô phạt hay sao? Ông lão cười khẩy: phạt gì, vong hồn thì đêm nào tôi chả gặp, còn ốm đau bệnh tật thì mãi rồi cũng đến lúc khỏi chứ. Tôi càng nghe ông bán nước nói thì càng ngạc nhiên. Ông bán nước bắt đầu kể: chẳng là tầm 2-3 năm sau, khi vụ án thương tâm xảy ra, những người buôn bán ở khu chợ gần cầu này thường xuyên gặp phải những chuyện quái gở. Chẳng hạn là chợ họp vào 3 đợt sáng, trưa và tối. Thế nên những người mà làm chợ thường phải dậy từ rất sớm. Có nhiều người mỗi khi sáng sớm đi ngang qua cây cầu thì thường thấy bóng dáng của một người con gái đứng ở trên thành cầu, lúc thì vẫy tay gọi họ, lúc thì nhảy từ trên cầu xuống dưới liên tục như vậy. Nhiều người mới đầu không biết thì tưởng là có người tự tử thật, bèn quẳng hết đồ đạc mà lao tới thành cầu. Thế nhưng khi họ tới nơi nhìn xuống dưới thì không thấy bóng một ai. Mãi sau này thì người ta mới biết đó là oan hồn của cô gái hiện về trêu ghẹo. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã gần như là tồi tệ hơn. Nhiều đêm rạng sáng, khi họ chuẩn bị hàng hóa, thấy bóng một người con gái khóc thút thít đi qua đi lại một mình vậy. Mấy người dân ở chợ lúc đầu thấy thế tội nghiệp cho vong hồn lắm. Họ chung tay làm một mâm cơm cúng thật thịnh soạn và cúng cho người con gái. Quả nhiên sau lần cúng bái, người ta không còn thấy cái bóng dáng vong hồn người con gái lẩn khuất ở chợ nữa. Bên cạnh đó, cái chợ nhỏ này dường như được vong nữ phù hộ, bỗng nhiên trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn cả. Khách tới nườm nượp, những người làm chợ ở đây chẳng mấy chốc mà ăn nên làm ra hơn bao giờ. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều người làm ăn buôn bán từ nơi khác cũng chạy đến chen chân vào để làm ăn. Trong đó có một gia đình chuyên làm thịt chó mèo. Kể đến đây, bỗng nhiên ông già bán nước im bặt, vẻ mặt ông bỗng toát lên một vẻ gì đó man mác buồn. Thấy vậy tôi hỏi: bác ơi, bác làm sao đấy ạ? Không có gì, không có gì đâu. Ông già rít một hơi thuốc lào xong, tôi nôn nóng hỏi: rồi sao nữa? Bác kể tiếp đi ạ. Ông già nhìn tôi thở dài: con người ác độc thật, đến cái loại vật trung thành cũng đem ra làm thịt. Cái ngày mà cửa hàng đó xuất hiện cũng chính là ngày vong nữ kia hóa quỷ. Chương 32: thánh hay quỷ. Theo như ông già bán nước kể lại thì chủ cửa hàng đó nghe đâu là từ bên Lào qua đây để làm ăn buôn bán. Nếu cửa hàng chuyên bán thịt chó mèo này chỉ đơn giản là một cửa hàng thông thường thì cũng chẳng ai để ý làm gì. Nhưng cái ngày mới mở quán, thay vì làm cơm mâm cúng đơn giản như là người Việt Nam thì họ lại làm khá linh đình, mời cả một ông thầy Lào về để làm lễ. Giữa buổi trưa nắng như vậy, trong chợ tấp nập người qua kẻ lại, gia đình người Lào này vẫn thản nhiên làm lễ. Ông thầy tà cứ thế đứng trước cửa mà nhảy nhót điên loạn. Người ở chợ vốn dĩ đây cũng là lần đầu tiên thấy người Lào về làm lễ, cũng bù lại coi khá đông, khiến cho chẳng mấy chốc mà cái chợ này ùn tắc. Đứng đó chứng kiến cái buổi lễ, ai cũng rùng mình rợn gáy. Điều khiến họ kinh dị không phải là ông thầy Lào xấu xí đang vừa nhảy vừa la hét, giống như kẻ điên dại, mà là hai cái mâm bày trước cửa tiệm. Một mâm là 7 đầu con chó và một mâm là 9 đầu con mèo. Đầu con nào con đấy cũng trợn mắt nhe răng, trông mà đáng sợ vô cùng. Điều khiến cho mấy người trong chợ còn cảm thấy kỳ quặc hơn nữa, đó là vấn đề tại sao tụ tập ùn tắc như vậy mà không một người bảo vệ hay người gác chợ nào tới giải tán và can thiệp. Nhiều người cho rằng gia đình người Lào này đã hối lộ mấy quan trên về công ăn việc làm lễ của họ. Nhưng mà ông già bán nước hồi đó mở quán ngay trong chợ, ngồi chéo với hàng thịt chó với thịt mèo. Ông ta nhớ như in rằng mấy người đuổi chợ cũng có mặt ở đấy, nhưng chỉ có điều lạ là gương mặt người nào người đấy cũng đờ đẫn hẳn cả ra, rồi một cái vẻ mặt vô hồn, đờ đẫn. Có lẽ đến tận ngày hôm sau cũng không ai có thể quên được. Cứ ngỡ rằng cái buổi lễ đơn thuần chỉ là phong tục tập quán của người Lào khi khai trương cửa tiệm mới, nhưng liên tục một số chuyện kỳ quặc bắt đầu xảy ra. Trước tiên là mấy người làm trong chợ có thể cảm nhận rằng cửa hàng của họ không còn làm ăn buôn bán được như ngày trước nữa, mà khách hàng cứ thế càng ngày càng vắng dần. Thêm vào đó, điều khiến cho người trong chợ bàn tán là cửa tiệm bán thịt chó mèo thì ngày càng đông khách, đông đến mức độ mà người trong chợ cứ ngỡ rằng toàn bộ dân nhậu ở trong thành phố đều đổ dồn về đây mua thịt chó với thịt mèo vậy. Cứ thế, từ sáng cho đến tối, cửa hàng này lúc nào cũng ít nhất tầm 30-40 người đứng xếp hàng. Đó chỉ là một phần nhỏ của chuỗi sự việc ma quái. Đầu tiên là mấy người chủ ngủ trại tại trong chợ qua đêm liên tục thấy bóng người qua lại. Thêm vào đó, họ liên tục bị trêu ghẹo như kéo mền, sờ chân, dựng giường. Chắc chắn không cần phải nói gì thêm, những người trong chợ cũng bắt đầu hiểu ra rằng vong hồn tại nơi đây bắt đầu lộng hành. Họ tin rằng cái gia đình của người Lào kia có liên quan đến vấn đề này. Tuy biết là vậy, nhưng thử hỏi làm sao mà người trong chợ có thể đi kiện gia đình người Lào khi mà đây lại là một vấn đề tâm linh không ai xác thực. Nhiều hộ gia đình làm ở chợ không chịu xuất khuất phục. Thứ nhất, họ bắt đầu bàn tán xa lánh cái tiệm bán thịt chó mèo của người Lào. Thêm vào đó, một số hộ còn mời thầy về trấn yểm, khôi phục lại việc làm ăn buôn bán thịnh vượng của tiệm mình. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô dụng, vì những gì mà tên thầy Lào kia đã làm quá mạnh, không một thầy nào có thể chống lại được. Việc làm ăn cứ thế mỗi ngày một đi xuống, còn chưa kể đến cái việc liên tục bị các vong hồn quấy nhiễu vào các buổi tối và ban đêm. Các cửa tiệm trong chợ cứ dọn dần đi, cho đến khi chỉ còn thưa thớt một vài gánh hàng hay xe đẩy rong. Những người có nhà trong chợ đa phần phải đóng hết cửa vì tiệm làm ăn thua lỗ. Nhưng mỗi khi ra vào, họ vẫn lườm cái ánh mắt giận dữ, căm hờn về phía căn cửa hàng của gia đình người Lào lúc nào cũng đông khách như vậy. Có lẽ ông trời cũng có mắt. Người dân trong chợ vô cùng mừng rỡ vừa lòng khi một ngày nọ họ thấy gia đình người Lào đóng cửa tiệm chuyển đến nơi khác buôn bán. Cứ nghĩ gia đình họ dọn đi mọi chuyện sẽ thay đổi, nào ai ngờ được rằng cái ngày gia đình dọn đi chúng cũng chính là ngày bắt đầu một thời kỳ đen tối nhất. Vong quỷ lộng hành quậy phá cả ngày lẫn đêm, khiến khu chợ đã vắng nay còn lặng hơn. Điều này khiến người ta phải thầm sợ hãi. Đó là cái căn nhà mà trước đây gia đình người Lào thuê để mở tiệm trong chợ cũng kể từ đó cứ đóng cửa im lìm. Không một ai dám đến mướn, cũng chẳng bao giờ thấy chủ nhà lai vãng hay quay lại căn nhà đó. Hôm đó là một chiều mưa buồn bã, tại cái bàn nước của ông già vẫn mở bày ra, nhưng không có lấy một bóng người lai vãng. Nghĩ rằng có lẽ đến lúc mình chuyển quầy qua chỗ khác, nên ông quyết định thu dọn, đẩy xe nước của mình đi về. Quyết định như vậy, lúc đang hí hoáy thu dọn, chợt đột nhiên có một người thanh niên ngồi vào quán. Người thanh niên này nói: "Bác cho con xin ly trà đá." Ông già ngồi xuống: "Quán hết đá rồi, chỉ còn mỗi trà thường thôi, có uống không?" Người thanh niên nhanh nhậu đáp: "Vậy bác cho con xin một ly, mà bác pha loãng loãng thôi bác nhé, mất ngủ." Người thanh niên ngồi xuống nhâm nhi ly trà, đồng thời cậu ta quay đầu tứ phía nhìn quanh cái khu chợ vắng tênh. Cậu hỏi: sao chợ gì mà vắng thế này hả bác? Con tưởng chợ này phải đông vui nhộn nhịp lắm chứ ạ. Ông già rít một hơi thuốc lào, thở dài: trước đây thì đông vui, mà có lẽ cái thời hưng thịnh qua rồi, buồn lắm cậu ạ. Người thanh niên vừa ngồi xuống vừa nhìn chằm chằm về phía căn nhà trước đây gia đình người Lào đã thuê. Cậu quay qua hỏi ông già bán nước: căn nhà này lúc nào cũng đóng cửa im lìm như vậy hả bác? Ông già bán nước liếc mắt nhìn: trước đây họ cho thuê, nhưng từ khi người thuê nhà dọn đi thì chủ nhà cũng bỏ không luôn. Người thanh niên vừa lắc đầu vừa nói: mấy người thuê nhà này thật ác độc, dọn đi còn im bồ làm chi. Ông già nghe người thanh niên nói vậy thì trố mắt: Cậu nói sao? Im bồ à? Người thanh niên chỉ tay về phía cửa nhà rồi đáp: con dám cam đoan với bác, ngay bên trong hai cái tường kia là hai lá bùa yểm, một cái vẽ hình con chó, một cái vẽ hình con mèo. Ông già lúc đầu thì bán tính bán nghi, thế nhưng khi ông ta nhìn lại người thanh niên ăn mặc quê mùa này thì nghĩ rằng lại là một tay lừa gạt nào đó. Chẳng lẽ cậu là thầy à? Người thanh niên đáp: dạ không, con vẫn chỉ mới đang học thôi. Thế cậu học lò nào? Dạ con tu đạo ở trên núi. Ông già bán nước suy nghĩ một chút lại hỏi: hóa ra là người trên núi à? Người thanh niên nghe ông lão nói vậy thì mỉm cười vì biết ý ông trêu mình. Nếu bác không tin, con mượn một đồ có đầu nhọn, con sẽ vào trong đó khoét ra cho bác coi hai lá bùa. Có thật không? Bác cứ đi theo con, con tuyệt đối không lừa gạt bác đâu. Do tò mò muốn biết sự thật, thêm vào thấy giọng người thanh niên này cũng khá thành thật và có vẻ mặt hiền từ, nghĩ vậy ông già bèn đưa cho cậu một cái kéo sắt có đầu nhọn, theo cậu bước vào căn nhà. Cậu thanh niên cầm kéo gõ đục đục vào hai góc tường, chẳng mấy chốc đục nguyên một lớp vữa mỏng bung ra. Người thanh niên móc trong túi ra một cái vật gì khác, rồi móc một cái hốc nhỏ trên tường, mỗi bên là một cuộn vải màu nâu. Lật ra thì hai cuộn thì quả nhiên là một tấm có hình con chó và một tấm có hình con mèo. Ông già bán nước cầm hai tấm vải mà thẫn thờ. Vậy là đúng, chính cái tên thầy tà hôm nào mà gia đình người Lào này mời về đã ểm cái chợ này rồi. Người thanh niên này vẫn đứng đấy quan sát khắp cả khu chợ dưới cái làn mưa tầm tã. Rồi anh ta đưa hai tay lên ra dáng như thể đang hít vào thật từ từ. Cậu ta quay qua nhìn ông già bán nước rồi hỏi: con hỏi bác nhé, gia đình thuê căn nhà này làm nghề bán thịt đúng không? Đúng rồi. Đúng, trước đây có gia đình thuê căn nhà này bán thịt chó thịt mèo. Sao cậu biết? Người thanh niên đáp: vì từ trong nhà này toát ra cái mùi hôi tanh nồng của máu à bác. Ông bán nước nghe xong thì có phần bán tín bán nghi, biết đâu trước đây chính cậu ta đã ghé qua chợ. Vì còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bất ngờ người thanh niên này lại nói: còn một người nữa ở đây, một người con gái. Ông già nhìn quanh khắp chợ, ông ta nói: đâu, làm gì có ai. Người thanh niên lắc lắc đầu: không, ý con là một vong nữ. Một vong nữ đang luẩn quẩn ở quanh đây. Ông già chợt nhớ tới oan hồn người con gái bị tai nạn trong chợ chung tiền cúng bái năm nào. Ông hỏi: ý cậu nói là sao? Người thanh niên quay đầu nhìn ông già: chẳng phải trước đây người trong chợ đã cúng bái vong nữ này rồi sao? Vậy sao bây giờ cô ta lại rơi vào ngã quỷ thế này? Ông già bán nước nghe đến vậy thì rùng mình: tại sao? Tại sao cái oan hồn người con gái đáng thương lại bị rơi vào ngã quỷ? Chương 33. Đối mặt. Vô cùng kinh ngạc trước cái kết luận của người thanh niên này khi nói rằng tất cả mọi chuyện kỳ quái đang xảy ra ở cái chợ này đều là do một tay vong nữ gây ra, mà lại là vong hồn của người con gái chết oan năm nào. Phải khó khăn lắm thì người thanh niên mới thuyết phục được ông già bán nước đi kêu gọi mọi người sửa soạn một cái lễ nhỏ để gọi vong hồn người con gái này lên để nói chuyện cho phải trái trắng đen. Nhưng không lẽ chỉ đơn thuần mới gặp mà ông già bán nước và người dân lại chịu nghe theo lời người thầy trẻ tuổi này, chuẩn bị đi sắm sửa đồ lễ hay sao? Thực ra thì đồ lễ người thanh niên này yêu cầu cũng đơn giản, không có gì phức tạp. Chỉ có một ít kẹo bánh hoa quả, muối, nhang, nến gạo và một ít tiền giấy. Hơn thế nữa, người trong chợ cũng muốn biết rõ thực hư để coi có khôi phục được cái sự tấp nập nhộn nhịp trong chợ hay không. Đúng tối hôm đó, được bày biện lễ ngay trước cửa căn nhà gia đình người Lào thuê. Theo như người thanh niên này nói, anh ta sẽ làm phép. Anh ta tu đạo ở trên núi, đó là thuật đi vào cõi âm. Nói là đi vào cõi âm, nhưng trên thực tế, đó chỉ là việc xuất hồn khỏi cơ thể, nhìn và tiếp xúc được cái phần âm ở trên dương thế mà thôi. Trước khi làm lễ, người thanh niên này yêu cầu mọi người lánh đi, không ai được phép quanh quẩn ở khu vực cậu làm lễ, lý do sợ cái sự hiện diện của người sống sẽ cản trở việc cậu ta xuất hồn. Đúng 11 giờ đêm hôm đó, nguyên cả đoạn đường làm lễ trong chợ tối om, không một bóng người bén mảng, chỉ độc một cái bàn gỗ với nhang đèn và đồ cúng để giữa ngay trước căn cửa căn nhà mà gia đình người Lào đã thuê. Người thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên cái chiếu, chân xếp vòng tròn, hai tay để trên đầu, toàn bộ cơ thể thả lỏng, lưng thẳng, hai mắt nhắm lại. Có điều người thanh niên trẻ này không ngờ được, đó là ông già bán nước đã nấp ở một góc khuất để theo dõi, coi xem người thầy trẻ này làm gì. Ông già cứ nấp trong góc tối, nhìn người thanh niên. Thời gian cứ thế trôi qua, nếu như không lầm thì cũng phải đến nửa tiếng. Người thanh niên vẫn cứ ngồi vậy, im lìm, cơ thể như đã đóng băng bất động. Riêng chỉ có dưới cái ánh nến mập mờ, ông già như nhìn thấy cái đầu của cậu ta có hơi dịch chuyển. Nếu không lầm thì mồm cậu ta liên tục động đậy, như thể đang lẩm bẩm nói chuyện với một ai đó vậy. Ngồi thêm một lúc, cảm thấy chán nản và không có gì đáng diễn ra. Ông già bán nước đang tính tìm đường nhẹ nhàng ra về, bất ngờ một tiếng động lạ phát ra. Ông già quay đầu lại, nhìn thấy người thanh niên đã đổ gục trên bàn đồ cúng. Đồng thời, dưới ánh nến là một thứ nước chảy lênh láng. Nhìn kỹ, ông già hốt hoảng nhận ra đó chính là máu. Ông ta hấp tấp đứng phắt dậy, lao về phía người thanh niên, cúi xuống lay người thanh niên. "Này cậu, cậu làm sao? Làm sao?" Người thanh niên thở hổn hển. "Không, không được rồi. Không được rồi bác ơi." Ông già bán nước nhìn rõ người thanh niên, toàn thân gầy rộc đi, máu chảy ọc ra từ miệng, mắt, tai nhìn vô cùng đáng sợ. Hốt hoảng, ông già vội đỡ người thanh niên này dậy, dìu cậu ta ra đường mà bắt xe ôm đi thẳng tới bệnh viện. Kết quả xét nghiệm chuẩn đoán đưa ra, người thanh niên này bị xuất huyết nội. Tuy nhiên, điều đáng nói là không tìm ra được nguyên nhân dẫn tới việc xuất huyết này mà thôi. Bên cạnh đó, người thanh niên nói với ông lão, chuyển lời với người dân trong chợ rằng cái vong nữ này không hẳn là quỷ, có điều bị kẻ gian hãm hại nên mới hóa điên loạn mà quậy phá như vậy. Người thanh niên còn căn dặn rằng nên lập một cái miếu ở gần nơi cô ta chết, hàng ngày phải cúng bái đều đặn, chỉ có làm như vậy thì cô ta mới không lộng hành quấy phá mà thôi. Thêm vào đó, cậu ta còn tiết lộ với ông già bán nước, nếu thành tâm khấn vái thì cái vong nữ này có thể giúp người sống lập gặp lại những người thân đã chết. Ông già nghe những lời này của người thanh niên căn dặn, chỉ biết gật đầu nghe theo. Tuy nhiên, đã có nhiều lần ông già bán nước cố gắng hỏi chuyện gì xảy ra hôm đó, thế nhưng người thanh niên chỉ gạt tay đi và nói rằng chuyện đó không quan trọng. Nằm viện được vài hôm, người thanh niên xuất viện với lý do là không đủ tiền trả viện phí. Có lẽ cái điều đáng thương tâm hơn nữa là cái ngày mà người thanh niên thuê xe ôm về đi về quê, khi đi ngang qua cây cầu mà người con gái đã chết thảm thì cậu ta bị một chiếc xe tải lấn lề húc thẳng. Vụ tai nạn này có thể nói là vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho người dân bàn tán xôn xao nhiều nhất, khi một chiếc xe tải húc thẳng vào một chiếc xe máy. Người lái xe máy thì không sao, chỉ bị xây sát nhẹ. Người ngồi sau thì văng ra khỏi xe, đập đầu vào thành cầu chết tươi ngay tại chỗ. Kể từ đó, không biết không một ai hay cả bản thân ông già bán nước biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mà người thanh niên kia làm lễ. Làm theo lời người thanh niên này căn dặn, ông già bán nước kêu gọi người dân lập một cái miếu thờ dưới gầm cầu, lấy tên là miếu cô, cúng kiến hàng ngày. Quả đúng như là người thanh niên này nói, cứ cúng kiến đều đặn thì không có gì xảy ra, nhưng cứ không đủ lễ là y như rằng hết ốm đau rồi bị vong hồn quậy phá. Điều đáng nói hơn nữa là quả nhiên nếu tới miếu cô cúng bái thành tâm, tối về ngủ sẽ được gặp lại người thân quá cố. Bằng chứng là ông già bán nước này đã thử đêm đó nằm mơ thấy người vợ của mình đã mất cách đây mấy năm. Theo như hiểu biết và nghiên cứu của tôi thì cách dễ dàng gặp được vong hồn nhất là ngủ tại cái nơi mà vong hồn thường xuyên lui tới. Chẳng phải suy nghĩ gì thêm thì chắc các bạn cũng đoán ra ý đồ của tôi. Chỉ cần tới cái chợ đó, ngủ ngay trước cửa nhà mà gia đình người Lào đã thuê hơn năm xưa thì sẽ gặp được cái vong quỷ đó. Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, một mình tôi ôm gối ngủ, cầm đèn pin đi soi khắp chợ. Cả cái khu chợ này vắng lặng như tờ, ánh trăng soi sáng cả một vùng, nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn tối om. Chỉ có mình tôi là mày mò đi trong bóng tối. Thì thoảng những cơn gió nhẹ ùa qua khiến cho tôi rùng mình lo sợ. Chưa kể đến những tiếng động lạ liên miên phát ra trong màn đêm, lúc thì lạch cạch như chuột chạy trong xó xỉnh, lúc thì vang lên những tiếng mèo kêu thảm thiết. Cuối cùng tìm được căn nhà mà trước đây gia đình người Lào đã thuê, tôi tập tễnh tiến lại về phía trước cửa, đặt túi ngủ chui vào. Tôi nằm đó im lặng, dường như tôi có thể cảm nhận được cái sự vắng lặng đến rợn người đang từ từ nuốt trọn lấy cơ thể. Nghĩ đến cái việc gặp vong đơn giản, chỉ cần nhắm mắt ngủ là xong, coi như cũng khó khi mà trong đầu bộn bề những suy nghĩ pha lẫn cảm giác rờn rợn. Hai mắt tôi mở thao láo để nhìn coi có cái vong nào đang dòm ngó mình từ trong bóng tối hay không. Nằm độ 15 phút, nhận ra bản thân mình không tài nào ngủ được, tôi nghĩ rằng tôi ngồi dậy mở chai nước ở bên cạnh, móc hai viên thuốc ngủ ra mà hốc vào. Xong xuôi đâu đó, tôi lại chui đầu vào cái túi ngủ, cảm nhận hai viên thuốc ngủ đang từ từ ngấm vào cơ thể. Hai mắt của tôi từ từ díp lại, vẳng đâu đó có tiếng cú kêu trong đêm tối. Nhưng cứ nằm được một lúc, mắt tôi lại mở thao láo. Tôi chán nản, bỗng nhiên một cơn mắc tiểu ập đến, khiến tôi đứng bật dậy, đi lòng vòng kiểm tra cái góc khuất để có thể giải quyết nỗi buồn này hay không. Sau khi tìm được địa điểm thuận lợi để thoát nước trong lòng, tôi đứng úp mặt vào một bức tường cũ bắt đầu thỏa mãn. Còn đang phê pha thì bất ngờ tôi cảm giác có gì đó không đúng. Tôi nhìn xuống rùng mình kinh hãi lùi lại. Từ nãy đến giờ tôi đang đứng tiểu ngay vào đầu một thằng nhóc đang ngồi. Mặt tôi tái mét, như có điều lạ, thằng nhóc này vẫn ngồi im nhìn tôi. Phải mất mấy giây định thần, tôi mới nhận ra đây là vong hồn của một đứa trẻ con. Tôi vừa kéo khóa quần, vừa lùi nhìn quanh. Không biết từ giây phút nào, tôi đã bị bao vây bởi vong hồn lần lượt xuất hiện quanh tôi. Họ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Tim tôi như đập chậm lại. Có lẽ tôi đã bớt hoảng hốt hơn khi nhận ra mấy cái vong hồn này cũng khá là lành. Bất ngờ, một cái mùi tanh nồng xộc vào mũi, khiến tôi rùng mình. Cái giác quan thứ 6 của tôi bắt đầu liên tục ra tín hiệu bằng một cảm giác lạnh lẽo. Cứ thế chạy dọc qua sống lưng, bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh vào vai, khiến tôi giật nảy cả người. Tôi quay lại nhìn, trước mắt tôi là vong nữ. Trên mình mặc một bộ quần áo màu trắng dính đầy máu. Máu nhiều tới mức mà nó còn chảy tông tỏng từ vạt áo của người này xuống đất. Tôi há mồm kinh hãi, không nói lên lời. Không lẽ nào đây chính là cái vong nữ bị tai nạn? Vong nữ cười lên một tiếng khanh khách ghê rợn. Cậu lớn gan nhỉ, dám ngủ lại trong chợ cơ à? Tôi ậm ừ run rẩy, hai tay đang lạnh cóng, hai chân cứng đờ, lưỡi uốn éo đủ đường. Tôi vong nữ nghiêng đầu nhìn tôi, máu từ trên mái tóc của cô ta nhẹo xuống. Vong nữ nói tiếp bằng cái giọng vẳng từ xa xăm vọng lại. Cậu không phải là thầy mà dám tới đây cơ à? Bộ cậu không sợ chết à? Hả? Không sợ chết à? Tôi cố lấy hết can đảm thốt lên. Tôi đang tìm đường qua thế giới bên kia. Vong nữ ngạc nhiên ngoạc miệng ra cười, lại là cái tiếng cười the thé, cái tiếng rít ghê rợn. Ở đời ai mà chả phải chết? Không lẽ cậu muốn chết sớm như vậy hay sao? Chương 34. Không hiểu là tôi đã nhờn với ma quỷ, hay là gan của tôi tới bây giờ đã phình to quá lớn, hoặc cũng có thể là cái giác quan thứ 6 của tôi đã quá chán nản với cái việc báo hiệu sự nguy hiểm. Bỗng nhiên cảm giác rờn rợn khi đối mặt với cái vong nữ, đầu đầy máu, người cũng bê bết máu như vậy, đã biến mất. Tôi lại bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi đã cố tìm hiểu và biết rất rõ về cô. Tôi thực sự cảm thấy thương và buồn cho cô. Nghe đến đây, vong nữ lại cười lên, cái tiếng cười khanh khách, ghê rợn vô cùng. Tại sao như vậy? Buồn thương? Có cái gì mà buồn? Có cái gì để mà thương hại tôi đâu? Cái vong nữ dừng ở trước mặt tôi. Cô ta đưa hai bàn tay đẫm máu tanh lòm ôm lấy mặt tôi, nghiêng đầu nói tiếp: làm phàm phu tục tử để phải chịu trăm đường đắng cay khổ nhục tù đầy thì có cái gì mà sướng đâu. Thà chết rồi được người ta thờ phụng, được mang sức mạnh của bóng tối, như thế thì có gì mà phải buồn, phải thương, hả? Tôi nuốt nước bọt, cố kìm nén đến cái cơn buồn nôn do cái mùi máu tanh lòm từ hai tay của vong nữ xộc vào mũi. Tôi đáp: có điều tôi vẫn chưa hiểu lắm. tại sao cô làm phép sai khiến oan hồn quấy rối người ta, vậy mà lại còn giúp những người thành tâm gặp được người thân của họ ở thế giới bên kia hả? Vong nữ rụt hai tay lại, rồi toàn thân cô ta như dần dần lơ lửng bay lên trời, cho đến khi tôi chỉ còn đứng đến ngang bụng của cô ta. Vong nữ hai mắt đỏ lòm sáng quắc nhìn tôi, liền nói: "Tại sao ư?" "Vì loài người là loài độc ác nhất, đáng bị trừng phạt đầy đọa nhất." Rồi vong nữ bắt đầu kể lại việc cô ta bị cưỡng bức ra sao, chết như thế nào. Sau khi bị hãm hại, linh hồn của cô ta còn uất ức đến mức người nhà cho dù đã mời thầy làm lễ cũng không thể nào rước vong hồn của cô ta về với gia đình. Và rồi cứ thế, cái vong nữ này cứ mãi luẩn quẩn tại đây, hàng ngày chịu lạnh lẽo cô độc một mình giữa loài người, giữa cái ranh giới của cõi âm và cõi dương. Nhưng loài người có lẽ cũng không phải là quá vô tình. Những người trong chợ sau khi biết được vong nữ này chính là cô gái ngày nào thì đã soạn một cái lễ để cúng bái cho vong hồn của cô không còn cô đơn lạc lõng. Quả nhiên phép màu diệu kỳ, cô đã cảm kích trước tình cảm của những người dưng lức đã cho cô tìm đến được chút bình yên. Cô phù hộ cho mọi người. Nhưng người trong chợ cũng nhận ra được sự phù hộ của vong nữ, nên mỗi sáng mở hàng, họ thường bày một ít hoa quả bánh kẹo trước cửa nhà, thắp hương để đền đáp cái sự phù hộ ấy. Cứ tưởng cái sự liên kết của vong nữ và những người trong chợ khăng khít, cho đến mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ khi gia đình người Lào bán thịt chó ấy dọn đến đây. Gia đình người Lào cũng không phải loại thường, chủ tiệm là người cha cũng biết chút ít về bùa phép. Khi chuyển đến đây, ông ta đã bấm tay đoán ra được vong nữ phù hộ cho cái chợ. Lòng tham nổi lên, chính tay chủ tiệm này đã cố mời cho bằng được tên thầy đã dạy hắn bùa phép về để làm lễ điều khiển vong nữ đáng thương. Nhận biết vong nữ này đã hóa quỷ, nhưng con quỷ này còn có lòng trắc ẩn và có thể điều khiển được oan hồn. Để tránh bị vong nữ chống trả bùa phép, tên thầy già đã bảo chủ nhà đục tường nhét hai lá bùa có hình con linh cẩu và linh miêu ở mỗi bên để trấn an. Thêm vào đó, sau cái hôm tế lễ, cứ mỗi lần làm thịt chó mèo xong, gia chủ thường để lại một xô máu để làm lễ yểm bùa vong nữ. Máu được chắt vào một cái đủ 6 cây hũ thủy tinh theo đúng 6 đầu của một ngôi sao 6 cánh. Tiếp theo dùng gạo, cho, muối, đất và một ít xương vụn của chó mèo để vào chính giữa. Kèm theo đó là vứt 3 con hình nhân bằng gỗ lên cái đám hỗn độn gạo, cho, muối, đất và xương vụn. Sau đó chủ nhà quỳ gối lẩm nhẩm đọc bài khấn mà tên thầy già đã nói cho. Tác dụng của buổi lễ hôm đó là mỗi khi đọc bài khấn thì 3 con hình nhân bằng gỗ kia tượng trưng cho 3 tên quỷ sai của ông thầy sẽ hiện hình đi lùng sục cái vong nữ tội nghiệp kia. Sau khi tìm được vong nữ, 2 tên quỷ sẽ giữ tay giữ chân vong nữ ép cô ta xuống. Tên còn lại thì đứng đó cầm những lọ máu mà tưới lên khắp người cô ta. Nghe qua thì cũng không thấy có gì ghê gớm. Nhưng trong truyền thuyết của người Lào thì số 6 là tượng trưng cho quỷ dữ. Thêm vào đó, họ tin rằng những vong hồn tốt hay phù hộ bảo vệ người khác mà người Lào gọi là quỷ tốt thì rất sợ máu. Nhất là máu chó và máu mèo. Việc tưới máu chó mèo lên người vong nữ để cho bao nhiêu phép thuật hay sự phù hộ làm ăn của vong nữ đều tập trung về gia đình làm thịt chó mèo này. Nhưng đó không phải là tác dụng của cái thứ phép thuật ác độc này. Một tác dụng khác còn đáng sợ hơn, đó là làm dơ bẩn con quỷ có lòng trắc ẩn. Điều này con quỷ sợ nhất, dựa vào niềm tin của người Lào. Việc làm nó dơ bẩn khiến cho họ rơi vào trạng thái tâm thần. Nói theo cách hiểu của người phàm, còn nói theo cách hiểu tâm linh thì như phong tục của người đã chết sẽ thoát khỏi nhục dục của người sống mà đạt tới một trạng thái được coi là thảnh thơi. Tuy nhiên làm dơ bẩn sẽ khiến cho họ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những gì họ nhìn thấy ở người sống chỉ còn lại sự xấu xa, ác độc, tàn nhẫn. Chính vì lẽ đó mà họ sẽ dần dần biến thành vong quỷ độc ác. Nhưng có lẽ thiên phủ địa mẫu đã rủ lòng thương cái vong nữ đã vô tình lầm đường lạc lối. Bằng chứng là vong nữ đã gặp được người thanh niên trẻ tu đạo trên núi. Chính người thầy trẻ tuổi ấy đã đối mặt với vong nữ, thuyết phục cô ta để thoát khỏi ngã quỷ. Thậm chí người thầy trẻ tuổi này đã đối mặt với con quỷ kia để giải thoát cô ấy, làm cho cô nhận ra được những tội lỗi. Nhưng ngược lại, anh ta cũng bị chính cái phép phản phệ của người thầy Lào làm cho chết. Nói đến đây, vong lữ này nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nói: "Có điều mà các người không biết, những kẻ bị ta phái vong hồn đi quậy phá đều là những kẻ đã làm ác trong đời. Chỉ có bọn họ thật sự thay đổi thì vong hồn mới không quấy phá họ nữa thôi." Tôi nghe vong nữ này kể chuyện thì chỉ còn biết đứng đó im lặng. Không ngờ đến khi chết đi, con người ta vẫn còn phải chịu những cái cảnh đau đớn như vậy. Tôi nhìn vong nữ rồi hỏi: "Thế sao cô còn bắt người ta đi cúng bái làm gì?" Bất ngờ, đôi mắt của vong nữ lại đỏ rực lên. Cô ta nói: "Loài người thì cần gì phải biết sợ. Họ phải luôn biết được rằng có một người ở trên họ, một người đầy quyền năng để trừng phạt họ bất cứ lúc nào. Chỉ có thế, họ mới không sa đọa." Tôi nghe như vậy thì mới có lý, lại một lần nữa chỉ im lặng. Rồi ngay khi tôi định trả lời mở miệng về mục đích của mình, bất ngờ vong nữ này nói luôn: "Ta biết ngươi tới đây gặp ta để làm gì, và mục đích của ngươi khi tìm đường sang thế giới bên kia. Vậy cô có thể giúp tôi chứ? Ta biết ngươi là một người am hiểu rất nhiều về tâm linh. Bằng chứng đó là việc ngươi chọn ra 12 địa điểm để tìm đường tới thế giới bên kia của sự sống, dựa vào thuyết vòng tuần hoàn 12 con giáp. Thuyết tuần hoàn 12 con giáp này được dùng để tính thời gian. Nó trắng ra là cả một đời người không ai vượt qua được cái vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tựa như vòng luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt vậy, đúng không?" Tôi càng đứng đó nghe thì càng ngỡ rằng cái vong nữ này đang đọc ý nghĩ ở trong đầu tôi vậy. Vong nữ tiếp lời: "Tính cho tới nay thì cái địa điểm này là thứ 8, điểm Mùi. Nhưng nhà ngươi sẽ không sống sót qua được điểm thứ 9 đâu. Đó là điểm Thân." Trái tim tôi đập thình thịch. Không sống qua được điểm thứ 9, vậy là sao? Vong nữ này nhìn tôi rồi hỏi: "Ngươi bị thương à?" Tôi cố gắng đứng vững lắc đầu: "Không." Thế nhưng vừa dứt, tôi đã phải ngã xuống. Do đùi tôi quá đau buốt, vong nữ lướt tới gần tôi, nhìn một lúc, cô ta nói: "Tại sao người ngươi lại có vết thương như vậy?" Sau đó là những cuộc nói chuyện của tôi và cô ta. Rồi cuối cùng tôi và cô ta đã có một thỏa thuận nào đó. Một thỏa thuận nào đó mà để cho tôi có thể đi tiếp đến cuối cùng của con đường, hết 12 vòng tuần hoàn của 12 con giáp, để tôi tiếp tục tìm đường sang thế giới bên kia, tìm đường sang cái thế giới bên kia của sự sống, tìm đường vượt qua cái vòng tuần hoàn để một ngày sẽ tiến nhập lấy được cái thứ mà tôi mong muốn, để giải thoát cho cuộc sống của chính mình, giải thoát cho những gì mà tôi mong muốn. Kính thưa các bạn, có lẽ bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm của chúng ta sẽ tạm kết thúc ở đây. Thật ra thì bộ truyện này còn kéo dài thêm vài phần. Tuy nhiên là R&B Bé Tũng xin tạm dừng ở đây, để chúng ta sẽ chuyển sang chuyện khác tránh bị nhàm chán. Các bạn muốn đọc kỹ hơn về bộ truyện này, các bạn có thể truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo để đọc bản đầy đủ. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Ok. Cái gì thế? Chia sẻ với các bạn một chút. Chia sẻ với các bạn bên YouTube một chút nhé. Em nhờ anh các chị ở bên YouTube, nếu như mà lần sau mà có bạn nào mà vào nói như vậy, có những cái comment là dạng như kiểu là so sánh giữa em với chú Ngạn, hoặc là em với anh Phi Tùng, em anh Viết Linh, thì nhờ các anh các chị mà hay nghe chuyện hay theo dõi em nói với lại các bạn ấy luôn rằng một điều á, đừng bao giờ so sánh em với bất kỳ ai. Em không thể bằng được chú Ngạn. Nếu như em bằng được chú Ngạn thì Thúy Nga Paris đã đón em qua bên đó rồi. Ok nhá. Nếu như em mà bằng được chú Ngạn thì em đã xuất hiện ở trong chương trình Paris by Night số 75, đúng không ạ? Chú Ngạn là một cái thần tượng mà có lẽ là không thể đạp đổ rồi, được chưa? Thứ hai là đối với anh Phi Tùng và anh Viết Linh, cùng với một số anh chị đọc truyện lâu năm rồi, thì bản thân em cũng luôn rất là hâm mộ và nghe chuyện của các anh ấy nhá. Cũng luôn là những cái giọng đọc để cho em theo và học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân mình đó. Thế cho nên là em mong rằng là các anh các chị nghe chuyện và hiểu giúp em cái đó. Cái sự so sánh đó nó cảm thấy nó làm cho người diễn đọc rất là tổn thương. Cái thứ ba đó là em đọc, diễn đọc trực tiếp. Em diễn đọc trực tiếp cho nên là em không thể tránh được cái sự vấp. Cái sự vấp như vậy không thể tránh được, vấp váp. Rồi là những lúc mà mình bị giật mình, mình bị các cái bất ngờ do cái văn bản đó. Nên là mong các bạn và các anh các chị hết sức thông cảm và nói với họ những cái điều đó giúp em nhé. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào 22 giờ. Ok, bây giờ em sẽ dừng ở bên YouTube. Xin cảm ơn các chị, hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.